Anh làm việc luôn luôn không bị người khác trói buộc, cho tới bây giờ đều là do tự anh làm chủ, anh tin tưởng tự mình làm chủ thì dù kết quả không tốt cũng sẽ không hối hận. Mặc dù đứa bé này không hề có trong dữ liệu của anh, nhưng anh không bài xích, thậm chí tiếp nhận nó, còn có mơ hồ vui vẻ. Anh hình như đã hiểu ra chút gì đó, nếu như anh không mong chờ sinh mạng này, anh sẽ lựa chọn để cho cô bỏ đứa bé này, mà không phải để cho cô sinh nó ra. Thì ra có lẽ là từ lâu trước kia, thái độ của anh đã dao động. Anh không nghĩ vì cô gái này mà tốt như vậy, có thể nguyện ý uất ức mình. Tác giả có lời muốn nói. Phương Văn Thành, tại sao tôi ngay cả nam phụ đều không được? Lục Lục, anh không được chứ sao? Phương Văn Thành, về tiểu thuyết này, là viết lúc trong lòng ta không tốt nhất, lúc ấy ta tưởng là nội tâm của ta bình thản cho nên viết tiểu thuyết này đối với ta mà nói rất ôn hòa. Gợn sóng rất ít, cũng là tiểu thuyết nam nữ chính chung đụng nhiều nhất của ta rồi, khi đó ta muốn khiêu chiến mình một chút, có thể viết loại tình tiết này không nhiều lắm, dựa hết vào ngôn ngữ miêu tả là có thể viết tê văn, cho nên ta thử một chút, có lẽ rất nhiều người không thể nào tiếp thu được đi. Khách chương.